Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1116, bảo mẫu trợ công. Ibrahimovic ngay cả chín muồi người. Hắn cơ hồ đem Inter Milan toàn bộ phòng tiến đều qua hết. Cuối cùng đương David Silva sút gôn thời điểm, phía trước cầu môn đã không có một cái Inter Milan cầu thủ. Liền ngay cả thủ môn Cesar cũng bổ nhào Ibrahimovic trước người. Mà không kịp làm ra phản ứng gì. Ibrahimovic cái này trợ công thật sự là xinh đẹp. Mặc dù dẫn bóng chính là David Silva. Nhưng thật có lỗi. Ta nghĩ tuyệt đại bộ phận người nhất định sẽ cho rằng Ibrahimovic mới là quả cầu này lớn nhất công. Thần, Ibrahimovic đột phá cùng Vinh đột phá không giống. Vinh đột phá càng nhiều theo dựa vào tốc độ, dựa vào các loại dừng biến hướng. Mà Ibrahimovic tốc độ cũng không nhanh. Hắn hơn người càng nhiều chính là dựa vào tự thân kỹ xảo cùng biến hướng. Chỉ đơn giản như vậy chụp cầu cùng phát cầu, lại làm cho hắn chơi xuất thần nhập hóa. Xem hắn vừa rồi hàng loạt hơn người, thật sự là đem tố chất thân thể cùng động tác giả kết hợp phi thường tốt. Tại David Silva dẫn bóng về sau, sướng ngôn viên nhóm nhau nhau bắt đầu tán thưởng Ibrahimovic trợ công xinh đẹp. Cùng Ibrahimovic trợ công trước hàng loạt biểu hiện. Đáng tiếc tại hiện trận đấu Ibrahimovic không có khả năng nghe được dạng này tán thưởng. Bất quá liền xem như dạng này, hắn cũng rất đắc ý. Mình vừa rồi fan này liên tục động tác giả nhưng không có chút nào bại bởi vừa rồi vinh quang tại đường biên đột phá. Mà lại cuối cùng cho David Silva trợ công. Để David Silva sút gôn độ khó cũng muốn so Schneider nhỏ hơn nhiều. Schneider sút gôn thời điểm, Inter Milan phía trước cầu môn tốt đến còn có một cái cửa đem Cesar. Hắn sút gôn vẫn là tồn tại bị Cesar nhào đi ra khả năng. Mà mình cho David Silva cầu đâu? David Silva tại nhận banh thời điểm, bên người đồng dạng là một cái Inter Milan phòng thủ cầu thủ đều không có. Ở trước mặt hắn là to lớn không môn. Inter Milan thủ môn Cesar bởi vì phủ kín mình sút gôn mà ngã xuống đất không dậy nổi. Dạng này sút gôn cơ hội, liền xem như để một cái không có học qua đá bóng thái điểu đến đá đều có thể tiến. Chớ đừng nói chi là David Silva dạng này cầu thủ. Ibrahimovic cho là mình tại bảo mẫu trợ công bên trên là toàn thắng vinh quang. Mình trợ công muốn so vinh quang trợ công càng có bảo mẫu phong phạm. Vì thế hắn cảm thấy thật cao hứng. Lần này cuối cùng là không để cho vinh quang một người canh chừng đầu cho đoạt. Nếu để cho ngoại nhân biết Ibrahimovic vậy mà tại cùng vinh quang so cái này, chỉ sợ đều chỉ có thể mắt trợn trắng không nghĩ tới nhất quán lấy cao lạnh hình tượng lộ diện. Ibrahimovic sẽ nhàm chán như vậy. Tại David Silva dẫn bóng về sau, Inter Milan huấn luyện viên trên ghế Leonardo đứng tại chỗ, không nói một lời. Hắn không có hai tay ôm đầu, cũng không có tìm cái gì bình nước suối khoáng tử để phát tiết lửa giận của mình. Hắn cứ như vậy ngây ra như phỗng đứng tại bên sân. Đây thật là cục diện bết bát nhất. Hắn biết rõ mình được banh đội rất khó tại sân khách lấy được thắng lợi. Inter Milan xem ra muốn bị Manchester City chủ khách trận song sát. Nghĩ tới đây, Leonardo liền liên phát tiết lửa giận khí lực cũng không có. Huấn luyện viên trưởng áp lực tâm lý là rất lớn. Mà khi áp lực tâm lý quá lớn về sau, toàn thân vô lực cảm giác mệt nhọc chính là điển hình biểu hiện một trong. Tại thua trận đấu này về sau, Inter Milan còn đem là 4 phần. Mà từ mặt khác một tòa trên sân bóng tin tức truyền đến nói rõ Twente đã sân khách 2-0 dẫn trước Werder Bremen. Như vậy, Twente đem tích 5 phần. Tại tiểu tổ thi đấu bên trong xếp hạng vượt qua Inter Milan, trở thành thứ 2, mà Inter Milan đem biến thành tiểu tổ thứ 3. Nếu như cái bài danh này không đổi, Inter Milan ngay cả tiểu tổ thi đấu cũng không ra được. Sự tình lớn rồi. Tại David Silva dẫn bóng về sau, trận đấu này lo lắng đã kết thúc. Mặc dù nửa chàng sau còn có 40 phút. Thế nhưng là Inter Milan sĩ khí đã bị đánh không có. Hiện trường tất cả đều là Manchester City fan bóng đá, tiếng hoan hô, tiếng ca cùng tiếng hò hét. Inter Milan một chút ưu thế đều không có. Trận đấu này lại đá xuống đi bọn hắn cũng không thắng được. Vinh Quang cùng Ibrahimovic hai người kia không chỉ có thể mình dẫn bóng, còn có thể trợ công đồng đội đạt được. Như vậy lần sau tại phòng thủ hắn thời điểm đến tột cùng là phòng bọn hắn sút gôn vẫn là bọn hắn chuyền bóng đâu? Vấn đề này đem khốn nhiễu Inter Milan cầu thủ, làm bọn hắn tại phòng thủ thời điểm sẽ xuất hiện trần trờ tình huống. Mà loại này trần trờ sẽ chỉ làm bọn hắn tại phòng thủ bên trong ném càng nhiều cầu. Manchester City bên này tại hai cầu dẫn trước về sau, cũng hãm lại tốc độ cùng tiết tấu. Dù sao muốn cân nhắc liên tục tác chiến thể năng, tại đã thắng chắc tình huống dưới không cần thiết đuổi đánh tới cùng. Liền coi như bọn họ có thể thắng Inter Milan 5 cái cầu, 10 cái cầu, cũng vẫn là 3 phần, cũng sẽ không để điểm tích lũy gấp bội, mà lại thắng được trận đấu này về sau. Manchester City cũng đem nâng lên 2 vòng lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận ra biên. Không đáng lại tiếp tục liều mạng. Nếu như Inter Milan ngoan cố chống cự, để cho mình cầu thủ bị thương làm sao bây giờ? Vậy liền tính không ra nha. Thấy tốt thì lấy. Benitez đầu tiên để đội bóng đổ đầy tốc độ cùng tiết tấu. Tiếp xuống từ thứ 67 phút bắt đầu, hắn lần lượt thay người. Đầu tiên bị thay đổi chính là giữa trận đại tướng Schneider. Sau đó Ibrahimovic cũng bị Berbatov thay đổi. Tiếp xuống Gerwin dự bị đăng tràng, tăng cường phòng thủ, miễn cho bị Inter Milan dẫn bóng. Thời gian bù giờ sau 3 phút, đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt lúc, Manchester City crowd tiếng hoan hô đột nhiên tăng lớn. Fan hâm mộ bóng đá từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, vung tay hô to, mà sướng ngôn viên John Mortensen cũng tại hô to. Tranh tài kết thúc, Manchester City tại sân nhà lấy 2-0 đánh bại vệ miện quán quân Inter Milan. Bọn hắn tại 4 vòng tiểu tổ thi đấu về sau lấy được 12 phần điểm tích lũy, đã nâng lên 2 vòng lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận từ cái tiểu tổ này ra biên. Mặc dù chúng ta đối với Manchester City thực lực đã có giải, thế nhưng là đương thấy cảnh này thời điểm vẫn là sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại kết quả rút thăm vừa mới lúc đi ra, cái tiểu tổ này thế nhưng là được xưng là bảng tử thần. Tất cả mọi người cảm thấy Manchester City có thể từ cái tiểu tổ này ra biên, nhưng sẽ không rất nhẹ nhàng, mà lại muốn tranh đệ nhất vẫn là khó khăn. Nhưng là bây giờ, bọn hắn vậy mà nâng lên 2 vòng liền khóa chặt tiểu tổ đệ nhất. Cái này ra biên quá trình đơn giản quá dễ dàng. Còn lại 2 vòng tiểu tổ thi đấu Manchester City có thể đem ra rèn luyện người mới, để chủ lực cầu thủ nghỉ ngơi. Nhẹ nhàng như vậy từ tiểu tổ ra biên, đối với Manchester City tại thi đấu vòng tròn bên trong thành tích cũng là có trợ giúp. Bởi vì bọn hắn tại Champions League bên trong kết thúc sớm, liền có thể đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào thi đấu vòng tròn bên trong đi. Allan Hansen cũng chậm rãi mà nói. TV tiếp sóng bên trong, vì đội bóng đánh vào cầu Schneider cùng David Silva tự nhiên là TV tiếp sóng ống kính trọng điểm. Chiếu cố đối tượng, hai người bọn họ dẫn bóng. Dựa theo thường thức tới nói, ai tiến vào cầu, ai biểu hiện tự nhiên là tốt. Lần này không có dẫn bóng Vinh Quang cùng Ibrahimovic, đạt được đặc tả ống kính liền ít hơn nhiều. Đối đãi bọn hắn TV tiếp sóng liền đem bọn hắn xem như phổ thông Manchester City cầu thủ. Đơn độc bên trên đặc tả ống kính thời gian hơi nhiều. Nhưng kỳ thật khả năng hai người kia mới là Manchester City có thể thủ thắng nhân vật mấu chốt đâu. Sướng ngôn viên John Mortensen càng hiểu. Hắn tại tranh tài kết thúc về sau liền nhiều lần nâng lên Vinh Quang cùng Ibrahimovic. Nhìn hai người trận đấu này chưa đi đến cầu, nhưng Manchester City lại không thể rời đi bọn hắn. Ta cảm thấy Manchester City tiến công tổ hợp đã dần vào giai cảnh. Schneider tọa trấn giữa trận phụ trách tổ chức tiến công. David Silva cùng Vinh tại hai cái đường biên. Vô luận là bên trong cắt vẫn là hạ ngọn nguồn đều có thể mà lại hai người bọn họ đã có thể đột phá sút gôn, lại có thể trợ công đồng đội, lại thêm trung lộ đỉnh lấy Ibrahimovic. Nói bộ này tiến công tổ hợp là toàn bộ nước Anh cường đại nhất. Ta cũng nghĩ thế, không có có dị nghị. Benitez từ mùa hè bắt đầu ngay tại luyện tiến công tổ hợp rốt cục thành hình. Tại sau trận đấu, Vinh Quang cùng Ibrahimovic hai người trợ công cũng đã trở thành truyền thông chú ý tiêu điểm. Bởi vì hai người bọn họ chúa công đều quá đẹp. Dĩ vãng bị người rất nhiều trợ công đều là đem sút gôn trước một lần cuối cùng truyền bóng. Loại này truyền bóng có chút là không có gì kỹ thuật hàm lượng. Có chút là quá phổ thông. Mà Vinh Quang cùng Ibrahimovic thì trọng tân định nghĩa trợ công. Bọn hắn trợ công đều là loại kia để đồng đội nhận rất bình thường dễ chịu. Có thể không cần làm sao điều chỉnh dẫn bóng xuất kỳ cao truyền bóng. Dạng này truyền bóng đối với trợ công người tới nói kỳ thật yêu cầu rất cao. So đơn giản một cước đem bóng đá truyền đi. Sau đó khảo nghiệm sút gôn cầu thủ nhận banh cùng sút bóng cái chủng loại kia trợ công khó nhiều. Nhưng bọn hắn làm được. Bởi vì Vinh Quang cùng Ibrahimovic hai cái này trợ công, bảo mẫu trợ công, cái này này sau đó nửa. Cái tuần lễ trở thành truyền thông cùng trên Internet thảo luận điểm nóng chủ đề. Còn có truyền thông viện phiến tử đặt ở trên mạng. Nói cho mọi người giới bóng đá có nào nổi danh bảo mẫu trợ công. Từ đó cũng làm cho càng nhiều người hiểu bảo mẫu chúc công việc loại này trợ công phương thức. Nhìn thấy truyền thông cùng trên Internet khí thế ngất trời thảo luận. Ibrahimovic càng may mắn chính mình lúc trước ở trong trận đấu cách làm. Còn tốt hắn cũng có một lần bảo mẫu trợ công. Nếu không hiện tại nhân khí hòa phong đầu không tất cả đều để Vinh Quang cướp đi sao? Mà bây giờ, hắn cho dù đối với mỗi lần muốn cùng Vinh Quang chia đều loại này chú ý có từng điểm khó. Chịu. Nhưng tối thiểu nhất hắn cũng không có bị người quên lãng. Kết quả này nha, cũng không tệ lắm. Ibrahimovic hừ một tiếng. Hắn cùng Vinh Quang ở giữa đọ sức còn lâu mới có được kết thúc đâu. Cứ như vậy một mực đọ sức xuống dưới. Đến cuối cùng hắn sẽ cầm tới cái gì thành tích đâu. Đột nhiên có chút hiếu kỳ. Nâng lên hai vòng cầm tới tiểu tổ ra biên quyền để Manchester City toàn đội sĩ khí tăng vọt. Bọn hắn ở sau đó ở thi đấu vòng tròn bên trong sân khách 2-0 gọn gàng đánh bại West Bromwich, mà Chelsea thì tại cùng một vòng thi đấu bên trong sân khách 0-2 địch lại Liverpool. Chelsea là 25 phút, Manchester City thì là 29 phân. Hai chi đội bóng chi ở giữa chênh lệch bị kéo ra từ 1 phần đến 4 phần. Hiện tại Manchester City lại tại UEFA Champions League bên trong nâng lên ra biên. Bọn hắn có thể đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào trong nước thi đấu vòng tròn bên trong đến. Đây đối với Chelsea tới nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.